Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651. Thiếu một cái oa oa. Ở phát sóng trực tiếp ngôi cao mới vừa có điểm khởi sắc Vương Giai Vũ như cũ mỗi ngày kiên trì nửa. Đêm phát sóng trực tiếp 2 cái giờ. Làm bạn những cái đó đêm khuya vô miên người. Cho đại gia ca hát, giảng chê cười, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ cùng các du khách cùng nhau đánh cái trò chơi. Sau phó bản gì đó, có thể nói, Vũ Yêu Nhi cái này phòng phát sóng trực tiếp, cũng coi như là tự do bay lượn internet phát sóng trực tiếp ngôi cao một dòng nước trong. Bởi vì Vương Giai Vũ mỗi lần phát sóng trực tiếp đều là đi thanh xuân đáng yêu phong cách. Chưa bao giờ sẽ xuyên thực lộ rất thấp ngực quần áo. Cũng sẽ không cùng du khách cùng khách quý nhóm giảng chuyện hài thô tục. Người ở bên ngoài trong mắt cái này mới vào nghề tiểu chủ bá thật sự thực đáng yêu. Thực thanh tuần, thậm chí rất nhiều thổ hào người xem chính là thích nàng loại này thiên chân cùng ngay thẳng. Mỗi ngày đều cho nàng đánh thưởng cùng soát lễ vật. Nhưng là ở phát sóng trực tiếp trong giới, kỳ thật Vương Giai Vũ thanh danh lại không tốt. Rất nhiều nữ chủ bá đều xem nàng không vừa mắt, một ít nam chủ bá cùng nàng quan hệ tắc khó bề phân biệt. Ái muội không rõ, cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vương Giai Vũ chính là lợi dụng chính mình bẩm sinh ưu thế. Đem chính mình chế tạo thành không giống người thường, ngây thơ đáng yêu, tiểu chủ bá. Mà trên thực tế, cái này cô nương dạ tâm không nhỏ, tâm cơ rất sâu, nàng phía trước phía sau đã bái mấy cái sư phó, đều là rất có danh khí nam chủ bá. Mà phương diện này tự nhiên tồn tại một ít không thể miêu tả giao dịch nội tình. Ở phát sóng trực tiếp trong vòng, luôn là lưu hành sư phụ cùng đồ đệ ái muội không rõ nghe đồn. Vương Giai Vũ không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Bất quá, nàng cùng những cái đó sư phụ giao dịch, thật đúng là không phải người khác suy nghĩ giống như vậy. Những cái đó nổi danh đại chủ bá tự nhiên nhận thức không ít thổ hào kim chủ. Thậm chí là các loại công ty quản lý lão bản. Bọn họ chỉ là phụ trách dắt kiều mai mối, giúp chính mình đồ đệ tìm cái hảo quy túc. Chính là ở những cái đó sư phụ dưới sự trợ giúp, Vương Giai Vũ một bên có danh khí địa vị, bên kia cũng nhận thức nguyện ý cho nàng cổ động tiêu tiền kim chủ nhỏ money. Đáng tiếc cô nương này vừa mới bắt đầu kiếm tiền, vừa mới mộng tưởng chính mình có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, liền ra việc này nhi. Ninh Hoan tâm khép lại tư liệu, nhẹ nhàng về phía trước đi rồi vài bước. Lúc này Vương Giai Vũ thi thể đã bị nâng đi rồi, trên giường lớn có chút hỗn độn. Ninh Hoan tâm ánh mắt nhìn chằm chằm kia trương giường, trên giường còn đôi một đống lớn oa oa, một cái, hai cái, ba cái. Ninh Hoan tâm ngưng thần đếm đếm, lớn lớn bé bé oa oa có 10 cái. Lý tỷ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta xem cái kia đĩa CD trong video, trên giường bày nhiều ít oa oa sao? Ninh Hoan tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Lý Hoa Phỉ một ngưng thần, hơi chút hồi ức một chút, lại nhịn không được lắc lắc đầu. Lúc ấy ta căn bản không chú ý à. Lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn cái kia video, nhưng là lực chú ý căn bản không ở những cái đó yên lặng bất động oa oa trên người. Trong video có 11 cái. Lúc này Giản Vân Dịch thanh âm đột nhiên ở hai người phía sau vang lên. Người cư nhiên nhớ rõ. Nghe được Giản Vân Dịch thanh âm, Lý Hoa Phỉ có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Ta không có gì khác ưu điểm, Chỉ nhờ còn hành, Giản Vân Dịch lúc này đã mang lên bao tay, vòng đến giường bên kia, sau đó vươn cánh tay chỉ đầu giường trung gian vị trí. Ở trong video, vị trí này có một cái công chúa oa oa, ăn mặc một thân thuần trắng áo cưới, mà hiện tại, ở cái này trong phòng căn bản không có cái kia oa oa không thấy. Không, có lẽ vốn dĩ liền không có như vậy một cái oa oa. Cái kia ăn mặc màu trắng áo cưới oa oa hẳn là cái kia hung thủ cố ý đặt ở nơi này. Hắn cấp Ninh Hoan Tâm nhắc nhở, cũng là khiêu khích. Đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm từ lúc bắt đầu liền đã đoán sai. Nàng nhịn không được thật sâu mà thở dài một hơi. Hết chương.